Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 279, chương 278. Kế hoạch tiên cáo thất bại. Conan ôm ván trượt từ sĩ lên nhảy xuống. Trong tay hắn cầm một phần bản đồ. So sánh Kamikawa-san phân phát hắn biêu kiện. Trước mặt hắn là một cái đại lộ. Ở này điều trên đường lớn còn có vài đi về không giống địa phương lối rẽ. Nếu là lung tung không có mục đích tìm tòi, tìm tới trời tối phỏng chừng cũng không tìm được người. Trong thơ liệt ba đường đi đánh dấu đến rất rõ ràng. Trong đó một cái đi về tỉnh Gunma, một cái đi về quận Tottori, mặt khác một con đường nhưng là trải qua mấy giao lộ. Ven đường có bỏ đi nhà xưởng, nhà nát, vùng ngoại ô biệt thự các loại mấy tòa kiến trúc. Phía trước hai con đường phạm vi quá rộng rãi, hắn không có cách nào tra. Chỉ có thể đi một điều cuối cùng đường thử vận may. Lúc này buổi trưa hơn 11 giờ. Thái dương tia sáng đầy đủ, ván trượt kiên trì rất lâu. Hắn ôm bản đồ nhảy lên ván trượt. Ván trượt lại như một cái loại nhỏ motor, mang theo hắn ở trên đường chạy như bay. 20 phút sắp đến rồi. Sato nhìn đồng hồ đeo tay một chút đến chỉ định thời gian. Tên vô lại điện thoại đúng giờ đánh tới. Ta nghe được trạm tàu điện báo âm thanh. Xem ra quản gia tiên sinh vẫn là rất tuân thủ quy tắc mà. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đến. Kanzo-san lên. Làm sao đem tiền cho ngươi? Không vội không vội. Ngươi hiện tại đổi thừa tàu cao tốc. Sau 10 phút ta sẽ lần thứ hai gọi điện thoại cho ngươi. Không đợi quản gia hỏi dò, đối phương cũng đã cúp điện thoại. Thế nào? Quản gia lắc đầu. Đối phương rất giả dối. Căn bản không nói làm sao giao dịch. Chỉ nói muốn chúng ta đổi đi tàu điện. Phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Đáng ghét à. Mori Kogoro buồn bực nện chân. Bọn họ quá mức bị động. Chỉ có thể nghe theo tên vô lại dặn dò làm việc. Ngoài ra một chút biện pháp cũng không có. Tỉnh táo lại Mori tiên sinh. Tên vô lại mục đích chỉ sợ cũng là nhiễu loạn chúng ta tâm tình. Nhường chúng ta mất đi bình tĩnh, không muốn rơi vào đối phương trong bẫy dập. Ở đây bình tĩnh nhất, chỉ sợ cũng là quản gia. Hắn lớn tuổi nhất, trải qua sự tình nhiều nhất, từng trải cũng phong phú nhất. Ran ngồi ở trên ghế, song cầm chặt nắm, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở trong lòng không dừng cầu khẩn Sonoko bình an. Kamikawa-san ngồi ở một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong. Trên bàn bày một phần đồ ngọt, nhưng hắn ngồi hơn 40 phút, nhưng không nhúc nhích chút nào một cái. Trong tay hắn cầm một phần bản đồ, kính mắt lên điểm đỏ đang không ngừng di động. Hắn vừa hướng chiếu điểm đỏ làm việc kinh con đường, một bên nghe tai nghe bên trong động tĩnh. Theo tên vô lại nhiều lần yêu cầu đổi đi tàu điện biến hóa đường bộ. Liên tục nhiều lần, điểm đỏ trước sau ở hai đô cùng Baker phạm vi vòng quanh. Mà tai nghe bên trong truyền đến, trước sau chỉ có vù vù tiếng gió, đem điểm đỏ trải qua con đường vòng đi ra, xóa một ít không có ý nghĩa, hầu như hình thành một cái khép kín đường cong. Tầm mắt của hắn nhìn về phía đường cong bên trong một căn cao lầu. Cái kia tòa cao lầu là hai đô bên trong phi thường chứ danh một căn kiến trúc. Một trận cả tòa đều là thương mại nhà lớn, mà ở này tòa nhà lớn cao tầng lên. Có mấy nhà đắt giá phòng ăn cơm kiểu Tây. Không chỉ như vậy, ở nhà này cao lầu tầng cao nhất, có thể nhìn thấy hết thảy điểm đỏ trải qua con đường. Trong mắt ám quang chợt lóe lên, hắn nhìn về phía xung quanh nhà lớn, tìm kiếm có thể một đòn mất mạng vị trí. Theo không ngừng đổi đứng, chạm, mọi người đã bắt đầu có chút nôn nóng. Tên vô lại mỗi lần gọi điện thoại lại đây, cũng không nói làm sao nắm tiền. Chỉ cần bọn họ không ngừng mà đổi đứng, chạm, liền như là đang đùa người chơi như thế. Không chỉ như vậy, trước kia cảnh sát còn có phái người lái xe đi theo tàu điện mặt sau. Nhưng theo bọn họ không ngừng mà đổi đứng, chạm, tàu điện ở ngoài nhân viên đã theo không kịp bọn họ. Theo đoàn tàu từ từ đi tới trung đoạn, bọn cướp cái cuối cùng điện thoại rốt cục đánh tới. Chắc hẳn ngươi đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn đi. Không cần lo lắng, hiện tại không cần thay đổi đứng. Chạm, người hiện tại mở cửa sổ ra. đem chứa tiền cái dương từ ngoài cửa sổ ném đi. Ngoặc kép chấm than. Không được, ta trước tiên cần phải xác định nhị tiểu thư bình an. Bằng không ngươi đừng hòng bắt được tiền. Quản gia trực tiếp phản bác. Loại yêu cầu này đối với bọn họ quá bất lợi. Như thế kiên quyết sao? Đã như vậy, vậy thì chờ các ngươi nhị tiểu thư hồn phách trở lại tìm các ngươi đi. Thanh âm của đối phương cười, nhưng mang theo từng tia ý lạnh. Ngoặc kép chấm than, đáng ghét a. Quản gia gắt gao nắm chặt nắm tay. Nắm đối diện tên kia không có biện pháp chút nào. Đối phương như là đang đợi hắn làm quyết định như thế. Cũng không có như mấy lần trước như thế trực tiếp cúp điện thoại. Cân nhắc được rồi sao? Quản gia hầu như cắn cắn nghiến răng. Được, mở cửa sổ ra. Hắn nhấc lên chứa tiền hòm kim loại. Ở ánh mắt của mọi người bên trong. Ném về ngoài cửa sổ. Hòm kim loại về phía sau bay ngược. Đập xuống đất lăn xuống vài vòng. Cách trạm tiếp theo chỉ ít còn có 5 phút đồng hồ lộ trình. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn một ức đồng yên bị ném ra ngoài cửa sổ. Không có biện pháp chút nào. Đáng ghét a. Mori Kogoro đập một cái khung cửa sổ. Tên vô lại loại thủ đoạn này bọn họ căn bản không có cách nào ứng đối. Hiện tại nhường cảnh sát tới rồi rõ ràng là không kịp. Đối phương sở dĩ nhường bọn họ như thế vòng quanh. Chính là vì nhường cảnh sát không cách nào bố trí. Hắn mới tốt đến lấy lặng yên không một tiếng động mà đem tiền lấy đi. Trước kia bọn họ dự định chờ đến tên vô lại nắm tiền thời điểm. Đem bọn họ trực tiếp bắt được ý nghĩ tuyên cáo bị nhỡ. Đón lấy làm sao bây giờ? Ta đã liên hệ Megiwa cảnh sát. Ở phụ cận đồng sự sẽ lập tức chạy về đằng này. Hy vọng có thể theo kịp đi. Chấm ngoặc kép. Một cái quần áo phổ thông đường sắt công nhân nhìn một chút đường sắt cái dương. Đưa tay ra đem hắn nhặt lên. Cái dương có chút gõ biến hình. Nhưng mặt trên khóa như cũ hoàn hảo khóa lại. Hắn ước lượng một hồi. Cái dương rất nặng. Hẳn là cái kia người muốn đồ vật không sai rồi. Hắn nhấc theo cái dương đi ra đóng kín đường sắt. Đi tới một cái bí mật góc tối. Giao cho một cái chờ đợi ở bên cạnh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đưa cho hắn một xấp tiền. Hắn cười ha hả nhận lấy. Giả vờ chính mình cái gì cũng không nhặt được. Người trẻ tuổi bắt được cái dương sau cấp tốc rời đi. Đi tới một nhà hòm bao tiệm. Mua một cái so với cái dương này hơn hào cái dương. Đem để vào trong đó. Lập tức, hắn nhấc theo cái dương như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra cửa tiệm. Mà ở trên con phố này. Còn có mấy đề cập với hắn gần như cái dương người. Bọn họ phân biệt hướng đi phương hướng khác nhau. Đi hướng về không giống địa phương. Có năng lượng mặt trời ván trượt ở. Conan chạy đi không một chút nào chậm. Hắn trước hết đến. Là một cái bỏ đi nhà xưởng. Vào xem một vòng. Nhà xưởng trừ các loại bỏ đi tài liệu. Chẳng có cái gì cả. Hắn không có nản lòng. Thả xuống ván trượt tiếp tục chạy tới cái kế tiếp địa điểm. Thứ hai đánh dấu địa điểm là một cái nhà nát. Rất khó tưởng tượng ở đây sao một cái hẻo lánh địa phương sẽ có một căn 4-5 tầng nhà nát, như là chỉ nắp cái mô hình. Tường gạch lộ ra ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, thậm chí có thể nhìn thấy cao tầng cầu thang. Conan cũng không có tùy tiện đi vào. Hắn ở xung quanh xoay chuyển một hồi. Trên đất bùn phát hiện ô tô bánh xe ấn. Theo bánh xe dấu vết. Hắn ở một cái bí mật địa phương tìm tới Sonoko nhà xe. Tìm tới. Tinh thần hắn chấn động. Nhìn về phía cái kia tòa nhà lớn. Sonoko đang ở bên trong. Không sai rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.